Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 16, dùng đi ra mới gọi tiền. Ngươi qua đây. Viêm Bắc ngoắc ngoắc tay. Em rể ngươi muốn làm gì? Niệm Thiên Ca hỏi. Chấm muốn đánh chết ngươi cái này phá của đồ chơi. Hơi một tí liền muốn hủy đi chấm hoàng cung. Ngươi bản sự rất lớn mà. Viêm Bắc cả giận nói. Tiến lên một cái bạo lật đập vào trên đầu của hắn mặt. Sư phụ ngươi là người nào? Nàng hiện tại ở nơi nào? Viêm Bắc hỏi. Em rể ngươi muốn làm gì? Ngươi đã có tiểu muội, còn muốn đánh sư phụ chủ ý. Niệm Thiên Ca đề phòng nói. Đánh ngươi muội. Viêm Bắc im lặng, chớ ngẩn ra đó. Cùng chấm tới. Viêm Bắc hô, mang theo Niệm Thiên Ca hướng về phía trước đi đến. Mấy canh giờ sau đó, Viêm Bắc mang theo Niệm Thiên Ca trở lại trước đó tiểu viện. Bắc gia, ca, các ngươi trở về á. Niệm Nô Tuyết cùng Lam Đậu Đậu hai người lập tức nghênh đón tiếp lấy. Viêm Bắc gật gật đầu. Đi vào rồi nói sau. Vào trong nhà, Viêm Bắc trên ghế mặt ngồi xuống. Các ngươi thu thập một chút, chuẩn bị cùng chấm tiến cung. Viêm Bắc nói, hiện tại liền muốn tiến cung. Em rể đây có phải hay không là quá gấp? Niệm Thiên Ca hỏi, ca, ngươi làm sao nói chuyện? Niệm Nô Tuyết mắc cỡ đỏ mặt nói ra. Chẳng lẽ ca có nói sai? Niệm Thiên Ca hỏi, hừ. Niệm Nô Tuyết lạnh hừ một tiếng, dứt khoát đổi qua đầu. Chấm lần này đi ra là bí mật đi tuần, gạt tất cả mọi người mà thôi Tuyến. Nhất định phải trước hừng đông trở về. Còn có ngươi cũng giống như vậy, sớm một chút cùng chấm trở về cũng tốt, sớm một chút làm chuẩn bị. Viêm Bắc nói, em rể cái kia Đậu Đậu đâu? Chúng ta tiến cung về sau, Đậu Đậu làm sao bây giờ? Niệm Thiên Ca hỏi, nàng cũng cùng một chỗ tiến cung, lưu tại phía ngoài hoàng cung không an toàn. Nếu như phát sinh nguy hiểm, chúng ta căn bản là không cách nào kịp thời cứu viện. Viêm Bắc giải thích nói, cái này không được, Đậu Đậu có thể là nữ nhân của ta. Chúng ta đã tư định cả đời, em rể ngươi cũng không thể có ý đồ với nàng. Niệm Thiên Ca vội vàng đem nàng hộ tại sau lưng. Viêm Bắc tại ót của hắn phía trên trùng điệp gõ một cái. Chấm cái gì thời điểm cùng ngươi đã nói muốn để nàng làm phi tử? Viêm Bắc cả giận nói, đây không phải ngươi vừa mới chính mình nói sao? Để cho chúng ta tiến cung, tiểu muội đã là ngươi phi tử, ta tiến cung muốn đi làm hoàng cung cấm vệ quân đại thống lĩnh. Đậu Đậu một cái nữ nhi ra, tiến cung đi ngươi không phải muốn đánh nàng chủ ý? Niệm Thiên Ca nói, ca, Niệm đại ca. Niệm Nô Tuyết cùng Lam Đậu Đậu đồng thời quệt mồm nói ra. Ngươi ngược lại là thực có can đảm muốn a. Ngươi đây đều có thể nghĩ ra được. Viêm Bắc im lặng, đó là đương nhiên. Ta Niệm Thiên Ca từ trước đến nay vô cùng thông minh, bằng không thì cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy một lần hành động đột phá đến cửu phẩm truyền kỳ cảnh. Niệm Thiên Ca đắc ý nói, chấm cũng không cùng ngươi vòng quanh, để cho nàng tiến cung, nàng có thể giả hoàn thành Tuyết Nhi cung nữ. Viêm Bắc giải thích nói, hô, em rể ngươi sớm nói a, ngươi vừa mới kém chút đem ta dọa cho chết. Niệm Thiên Ca nghĩ mà sợ nói, cho các ngươi 3 phút thu thập một chút, sau đó chúng ta rời đi nơi này, lập tức liền muốn trời đã sáng. Trước hừng đông chúng ta nhất định phải chạy trở về. Viêm Bắc nói, ba người gật gật đầu. 3 phút sau, Viêm Bắc mang lấy 3 người bọn họ, hướng về vừa mới ra ngoài mật đạo đi đến. Sau nửa giờ, Viêm Bắc mang lấy 3 người bọn họ tiến vào hoàng cung. Thông qua mật đạo, đem Niệm Thiên Ca cùng Lam Đậu Đậu an bài tại một chỗ vắng vẻ không người cung điện. Sau đó mang theo Niệm Nô Tuyết trở lại tẩm cung, cầm quần áo thay đổi. Viêm Bắc phân phó nói, cầm lấy long bào mặc vào. Niệm Nô Tuyết lạnh hừ một tiếng, cầm lấy y phục của mình hướng về bên ngoài đi đến. Một hồi sau đó, Niệm Nô Tuyết mặc lấy trắng noãn cung trang váy lụa, từ bên ngoài đi vào. Tiếp lấy, Niệm Nô Tuyết nói, đem trong tay y phục dạ hành ném tới. Viêm Bắc tiếp được, đem hai bộ y phục dạ hành đặt ở hốc tối bên trong. Người trước tiên ngủ đi, chấm còn có chút sự tình phải xử lý. Viêm Bắc nói, nói xong, mặc kệ Niệm Nô Tuyết là phản ứng gì, cất bước hướng về bên ngoài đi đến. Tại thiên điện nơi này ngừng lại, ngồi tại trên giường, Viêm Bắc đem trước ở bên ngoài mua được những linh dược kia toàn bộ lấy ra. Đấu giá hổ tiên tráng lực đan, còn có theo vạn hoa lâu lấy được hoàng kim, lại thêm bán quan viên tiền, cơ hồ toàn bộ bị Viêm Bắc cho bỏ ra ngoài. Chỉ ở trên người lưu lại một tiểu phần, giữ lấy khẩn cấp, mấy chục triệu hai hoàng kim, cơ hồ đem trong hoàng thành những cái kia giao dịch phường thị, lầu các, trong cửa hàng tất cả linh dược càn quét trống không, thì coi như bọn họ muốn nhập hàng, nhanh nhất cũng muốn một tuần lễ. Duy chỉ có Vọng Thiên các Viêm Bắc chưa từng có đi. Nhìn qua chồng chất thành tiểu sơn cao linh dược, cơ hồ đem trọn cái đại điện cho lấp đầy. Viêm Bắc hài lòng nở nụ cười. Có những linh dược này, chấm muốn làm sự tình liền nhanh hơn nhiều. Nam Cung Nhất Đao, Ngô Quang Lượng, Lý Đoạn Lưu các ngươi tam điều lão cẩu. Qua một đoạn thời gian nữa, liền là tử kỳ của các ngươi. Viêm Bắc lạnh lùng nói, cầm lấy một cái trăm năm nhân sâm nuốt vào. Đinh, ăn một gốc trăm năm nhân sâm, thu hoạch được 100 điểm năng lượng điểm. Đinh, ăn một gốc thiên niên nhân sâm, thu hoạch được 1000 điểm năng lượng điểm. Đinh, ăn một khỏa 500 năm chu quả, thu hoạch được 500 điểm năng lượng điểm. Sau nửa giờ, cơ hồ đem cung điện lấp đầy linh dược, toàn bộ bị Viêm Bắc nuốt vào. Hô, cuối cùng là đã ăn xong. Viêm Bắc thật dài phun ra một ngụm chọc khí. May mắn trước đó rút đến chính là Thao Thiết Thiên Phú. Thể nội tự thành một phương thế giới, có thể vô hạn ăn đồ ăn. Không phải vậy căn bản là không cách nào đem những linh dược này một hơi ăn hết. Hệ thống, chấm có bao nhiêu năng lượng điểm? Viêm Bắc hỏi. Hồi ký chủ, ngươi bây giờ hết thảy có 108.000 điểm năng lượng điểm. Chấm vừa mới không nghe rõ ràng, ngươi lặp lại lần nữa. Viêm Bắc nói, ký chủ hết thảy có 108.000 điểm năng lượng điểm. 108.000 điểm năng lượng điểm. Quả nhiên không có cô phụ chấm một phen nỗ lực, có những năng lượng này giá trị, diệt sát cái kia tam điều lão cẩu ở trong tầm tay. Viêm Bắc kích động nói, mở ra niệm thiên ca thuộc tính. Viêm Bắc nói, niệm thiên ca, cửu phẩm truyền kỳ cảnh, độ trung thành, 100, vũ kỹ, đại cầm thiên trưởng, huyền giai cực phẩm, tiêu diêu thập tam bộ, huyền giai cực phẩm, cuồng phong tuyệt tức đao pháp, huyền giai cực phẩm, điểm huyệt di vị, huyền giai hạ phẩm, đạn chỉ phi diệp. Huyền giai hạ phẩm, 100 độ trung thành. Xem ra niệm thiên ca bởi vì niệm Nô Tuyết quan hệ đã triệt để hiệu trung chấm. Bất quá gia hỏa này trên người vũ kỹ cũng quá mạnh a. Vậy mà thuần một sắc đều là huyền giai vũ kỹ, thì liền chấm hoàng cung đều không có một bản huyền giai vũ kỹ. Viêm Bắc nói, xem xét Lam Đậu Đậu thuộc tính. Lam Đậu Đậu, Lam Long Quốc cửu công chúa, người bình thường, độ trung thành, 70, ô, nàng là Lam Long Quốc cửu công chúa, vẫn là chấm đối địch vương quốc, làm sao lại cùng niệm thiên ca quấy hợp lại cùng nhau. Còn có cái này độ trung thành, vậy mà cao đến 70, Viêm Bắc nghi ngờ thầm nghĩ, được rồi, mặc kệ những thứ này, 70 độ trung thành. Chí ít sẽ không phản bội chấm. Xem ở niệm thiên ca trên mặt mũi, chỉ cần nàng một lòng thay ta Viêm Long Quốc làm việc,